cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 41, kỳ thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi tháng 4 được sắp xếp vào cuối tháng. Trần Y An bận rộn ôn tập và chuẩn bị thi nên hơn một tuần nay không để ý nhiều đến chuyện của Hà Hân Di. Đến khi thi xong, cô dọn đồ ra khỏi phòng thi. Trong đầu vẫn còn nghĩ về đề bài. Vừa đi đến sảnh tòa nhà, cô đã thấy Hà Hân Di đang trò chuyện với mấy nữ sinh khác. Tớ ở đây, Hà Hân Di đang quay mặt về phía cầu thang. Cô ấy thấy Trần Y An liền nhiệt tình vẫy tay. Trần Y An sững sờ, khẽ vẫy tay lại một cách gượng gạo. Rất nhanh sau đó, Hà Hân Di tách khỏi mấy cô bạn kia, đi đến bên Trần Y An và nói, chúng ta đi ăn thôi, đói bụng quá rồi. Trần Y An vẫn còn hơi mơ hồ. Cô hỏi Hà Hân Di, mấy bạn nữ kia là bạn cùng lớp tớ đấy. Hà Hân Di đáp rất nhanh. Trần Y An gật đầu. Không ngờ chỉ trong chưa đầy một tháng Hà Hân Di lại nhanh chóng hòa hợp với các bạn lớp 4 đến vậy. Điều này có vẻ hơi quá nhanh thì phải. Trong căng tin, Trần Y An và Hà Hân Di lấy cơm xong rồi tìm chỗ ngồi. Thời Hành đâu rồi? Hà Hân Di hỏi. Trần Y An nhìn xung quanh, lắc đầu đáp, không biết, kệ cậu ấy đi, mình cứ ăn thôi. Ồ, giọng Hà Hân Di rõ ràng lộ vẻ thất vọng. Trần Y An tinh ý nhận ra điều đó. Đang ăn thì loa phát thanh của trường vang lên. Trần Y An còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy Hà Hân Di nói. Là giọng của Thời Hành. Tim Trần Y An đột nhiên thịch một cái, cô ấy này phản ứng nhanh quá. Chào buổi trưa các bạn học sinh. Giọng nói trầm ấm và đầy cuốn hút vang lên từ loa phát thanh. Khoảnh khắc đó Trần Y An chợt nhận ra giọng Thời Hành không còn khàn khàn như hồi lớp 10 nữa. Giờ đã trở nên trầm ấm hơn, giống như giọng một người đàn ông trưởng thành. Hôm nay rất vinh dự được mời bạn Quất Âm cùng tôi làm phát thanh. Trần Y An nghe đến từ Quất Âm thì tay đang gắp thức ăn cũng khựng lại. Trong phòng phát thanh, Thời Hành và Quất Âm ngồi ở bàn phát thanh. Cậu và Hà Hân Di thân nhau lắm à? Quất Âm hỏi. Không thân, Thời Hành đáp. Quất Âm thành thạo điều chỉnh đẩy cần gạt phát thanh, mặt không biểu cảm nói, chào các bạn học sinh, tôi là Quất Âm đến từ lớp 11-4, lâu rồi không gặp nhé. Giọng nói cô ấy rất ngọt ngào, nhưng trên mặt không có một chút biểu cảm nào. Nói xong, cô ấy đẩy cần gạt về rồi hỏi Thời Hành, vậy cậu thích Trần Y An à? Cô ấy không tin Hà Hân Di đột nhiên trở thành cái gọi là bạn tốt của Thời Hành và nhóm bạn. Mấu chốt chính là ở Trần Y An, lo chuyện của mình đi. Thời Hành đẩy cần gạt, bắt đầu phát thanh, không thèm để ý đến Quất Âm nữa. Quất Âm cũng rất phối hợp với buổi phát thanh. Hai người họ phát thanh xong, Phương Na đã chờ sẵn ở ngoài. Ôi chao, hai vị đại thần ra rồi. Trưa nay tôi mời các cậu ăn cơm nhé. Phương Na cười bước đến, sau đó liền nghiêm mặt định chỉnh đốn hai người. Quất Âm không đến đài phát thanh thì thôi đi. Còn Thời Hành, cậu là thành viên câu lạc bộ mà cả năm nay mới đến được mấy lần hả? Học kỳ này tôi ngày nào cũng đến thì sao? Thời Hành lười nhác nói. Thôi không cần đâu, các thành viên khác cũng cần cơ hội rèn luyện chứ. Phương Na nhún vai, sắp đến kỳ chuyển giao rồi. Học kỳ này phải chọn ra người kế nhiệm mới. Vì chuyện này mà gần đây cô ấy bận tối mắt tối mũi. Ba người họ quen nhau từ cấp 2. Phương Na rất thân với cả hai. Nhưng Thời Hành và Quất Âm luôn không hòa hợp. Có lẽ đây chính là sự cạnh tranh giữa nhất khối và nhì khối chăng? Thời Hành cuối cùng không ăn cùng họ mà về thẳng lớp. Khi đi đến hành lang lớp 1, Thời Hành liền thấy Trần Y An đang nghiêng đầu viết bài. Trần Y An đang học vẹt, chiều nay còn một bài kiểm tra nữa. Trong kỳ thi tháng, số người ở lại lớp buổi trưa cũng tăng lên gấp đôi so với bình thường. Bài này không làm được à? Thời Hành thấy Trần Y An lộ vẻ khó xử. bèn nằm bò ra cửa sổ hỏi cô. Trần Hoan ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đầy ý cười của Thời Hành. Cô hơi ngại ngùng tránh ánh mắt Thời Hành rồi nói, hơi khó, để tôi xem. Thời Hành vừa nói vậy, Trần Y An liền chủ động đưa đề bài và bút cho cậu. Thời Hành nhìn vài lượt, viết xoẹt xoẹt mấy nét, ghi một công thức rồi trả lại cho Trần Y An. Tự tin nói, thử dùng công thức này xem sao. Ồ, Trần An cầm giấy nháp, nhìn nét chữ bay bổng trên đó, trong lòng không khỏi cảm thán. Mỗi lần nhìn chữ Thời Hành đều thấy thật kinh ngạc. Hà Hân Di vốn định đến tìm Trần Y An, nhưng khi thấy Thời Hành đứng bên cửa sổ thì dừng bước. Do dự vài giây, cô ấy vẫn bước tới. Thời Hành đang giảng cho Trần Y An tại sao lại dùng công thức đó để giải bài này. Các cậu đang giảng bài à? Hà Hân Di đứng bên cạnh nói. Trần Y An và Thời Hành cùng quay đầu nhìn Hà Hân Di. Cậu đến rồi, Trần Y An nói. Hà Hân Di liếc nhìn tờ giấy nháp đầy công thức, vẫy tay nói, tớ không làm phiền các cậu nữa, tớ đi tìm Tần Đạo Đồng đây. Cô ấy vừa thấy Tần Đạo Đồng đi vào trong. Cô ấy và Tần Đạo Đồng thân nhau lắm à? Thời Hành cầm bút, hờ hững hỏi Trần Y An, nhưng ánh mắt lại luôn chú ý đến biểu cảm của cô. Trần Y An liếc nhìn họ, thành thật nói, không rõ, gần đây chơi thân lắm thì phải. Trần Y An nghĩ một lát rồi nói, gần đây Hà Hân Di ít đến tìm mình hơn, ngược lại tìm Tần Đạo Đồng lại nhiều hơn. Thời Hành rất hài lòng với vẻ mặt hờ hững của Trần Y An. Điều này có phải có nghĩa là Tần Đạo Đồng trong lòng cô cũng không quan trọng đến thế không? Thời Hành đột nhiên nói, Trần Y An chưa kịp phản ứng, liền thấy Thời Hành xoay bút bằng những ngón tay thon dài của mình. Cậu dùng đầu còn lại của cây bút vén sợi tóc dính trên má cô ra sau tai. Xong rồi, Thời Hành nói xong liền cúi đầu, bất chợt hứng thú vẽ tranh phác họa trên giấy nháp của Trần Y An. Thế nhưng tai cậu ấy lại ửng một vệt hồng. Trần Y An bị hành động đột ngột của Thời Hành làm cho tim đập thình thịch. Cô hơi ngượng ngùng sửa lại tóc, ánh mắt lạc lối, tay chân luống cuống sắp xếp lại sách vở trên bàn. Con người ta khi lúng túng thường hay bận rộn như vậy. Vẽ xong rồi, tặng cậu. Thời Hành vẽ xong, đặt bút xuống rồi đứng dậy trở về chỗ ngồi của mình. Trần Y An nhìn bức vẽ trên giấy nháp. Đó là hình một cô gái tóc dài đang nằm úp mặt trên bàn học. Phản ứng đầu tiên của cô là đây chính là mình, nhưng rồi nhanh chóng phủ nhận. Sao mình có thể tự luyến đến vậy? Biết đâu Thời Hành chỉ là tiện tay vẽ bừa thôi. Trần Y An nhìn bức vẽ phác họa này, vẫn cẩn thận cất đi, nhét vào giữa các trang sách rồi lại nằm bò ra bàn. Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, tim vẫn đập khá nhanh. Chẳng lẽ cô còn trẻ mà đã bị tim mạch rồi sao? Thời Hành vừa về đến chỗ ngồi, Tần Đạo Đồng đã gọi cậu. Thời Hành, cậu đến rồi à? Thời Hành lạnh nhạt đáp một tiếng, lấy đồ trong ngăn kéo rồi trực tiếp rời khỏi lớp. Tần Đạo Đồng có chút ngơ ngác. Cậu ta cứ cảm thấy Thời Hành gần đây có vẻ không vừa ý mình, nhưng lại không thể nói rõ. Không đúng mà, gần đây cậu ta có làm gì đâu chứ. Thời Hành ngày nào cũng bận rộn ghê. Hà Hân Di đứng bên cạnh nói, mà cậu ấy với Y An quan hệ thân thiết thật, vừa nãy còn giảng bài cho Y An. Tần Đạo Đồng gật đầu. Đúng là thân thật, cậu ấy chưa bao giờ dạy tôi cả. Hà Hân Di thấy Tần Đạo Đồng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vẫn đang suy nghĩ xem nên nói thế nào cho phải thì nghe thấy Tần Đạo Đồng nói, thôi không được rồi, tôi phải ngủ một lát, chiều còn thi nữa, cậu không buồn ngủ à? Tần Đạo Đồng hỏi cô ấy. Hà Hân Di lắc đầu nói, vậy cậu ngủ đi, tôi về xem sách. Tần Đạo Đồng nói xong liền gục xuống. Kỳ thi tháng 4 kết thúc, tiếp theo là thời khắc đánh giá và công bố điểm đầy hồi hộp. Lục Phong nhìn điểm của mình mà đơ cả người. Điểm kém rồi, điểm kém rồi. Lục Phong nằm sấp trên bàn, đầu vùi vào giữa hai cánh tay mà lắc lư. Trần Y An vẫn giữ vững phong độ, lần này vẫn lọt vào top 20 của khối. Cô cầm bài kiểm tra của mình, bắt đầu xem lại từng câu sai một. Bạn cùng bàn ơi, cậu chẳng thèm để ý đến tớ gì cả. Lục Phong buồn bã một mình hồi lâu mà chẳng thấy Trần Y An đến an ủi mình. Trần Y An liếc nhìn Lục Phong và tờ bài kiểm tra cùng điểm số thê thảm trên bàn cô ấy rồi nói. Cậu từ hôm nay trở đi bớt nghĩ về Lý Nhiễm Khải đi. Học hành tử tế vào. Lần sau cậu nhất định sẽ thi tốt hơn. Lục Phong bĩu môi, lẩm bẩm nói. Sao mà làm được chứ? Gần đây cô ấy quả thật không đặt tâm trí vào việc học, nhưng cô ấy lại không thể kiểm soát được đầu óc của mình. Cứ mãi nghĩ về Lý Nhiễm Khải, nghĩ xem liệu có nên rủ cậu ấy đi chơi vào dịp nghỉ hè không? Nếu Trần Y An mà biết được suy nghĩ của Lục Phong, chắc chắn sẽ muốn đấm cho cô ấy một trận. Làm ơn đi, bây giờ còn mấy tháng nữa mới đến nghỉ hè cơ mà. Cùng lúc đó, Hà Hân Di cũng với vẻ mặt buồn rười rượi đến tìm Trần Y An. Trần Y An thấy Hà Hân Di ủ rũ, nhất thời nghĩ rằng Quất Âm lại gây sự với cô ấy. Liền lo lắng hỏi, sao thế? Hà Hân Di mím môi, không vui nói, tớ thi tệ quá, tệ đến mức nào, có tệ bằng tôi không? Lục Phong nghe có người nói thi tệ, lập tức lại hăng hái. Hà Hân Di nhìn Lục Phong, lắc đầu không muốn nói, lần sau thi tốt là được, một lần thi tháng chẳng là gì cả. Trần Y An chỉ có thể an ủi cô ấy vài câu. Mà nói thật, cô cũng không rõ thành tích của Hà Hân Di thế nào. Còn cậu thì sao? Hà Hân Di hỏi Trần Y An. Cô ấy thì tốt lắm, là một trong ba người đứng đầu lớp bọn tớ đấy. Chưa kịp để Trần Y An mở lời, Lục Phong đã nhanh nhảu trả lời thay. Hà Hân Di tò mò liếc nhìn bài kiểm tra trên bàn Trần Y An. Thấy số điểm ba chữ số thì mắt mở to hơn một chút rồi nói. Thì tốt thật đấy, Trần Y An đột nhiên hơi ngại ngùng, đặc biệt là khi cô cũng không rõ thành tích của Hà Hân Di ra sao. Cô vội vàng dùng khuỷu tay che đi bài kiểm tra. Cũng tạm thôi, chỉ cần các cậu chăm chỉ học cũng có thể đạt được mà. Cô tự nhận mình không phải là thiên tài bẩm sinh, chỉ là chăm chỉ hơn mọi người vài phần. Khiêm tốn quá đấy, Lục Phong bắt đầu tâng bốc Trần Y An. Cậu lần nào cũng nằm trong top 10 của lớp. Hai lần thi tháng này đều trong top 3 của lớp. Còn lọt vào top 20 của khối nữa cơ. Theo đà này chẳng mấy chốc sẽ vào top 10 của khối thôi. Lục Phong nói đến đây, liền tiến lên kéo cánh tay Trần Y An. Chất vấn cô, nói xem, cậu có phải về nhà ngày nào cũng học đến 2-3 giờ sáng không? Trần Y An bất lực nhìn Lục Phong. Chỉ vào mắt mình nói, cậu nhìn mắt tớ xem có quầng thâm không? Không có, Lục Phong cẩn thận đánh giá. Thế thì chứng tỏ tớ ngủ đủ giấc mỗi ngày. Trần An đảo mắt, ngủ không đủ giấc thì học hành sao nổi chứ? Hà Hân Di nằm bò ra cửa sổ nghe hai người họ nói chuyện. Trong lòng cô ấy dâng lên một cảm xúc mạnh mẽ. Đó là sự pha trộn của ghen tị, đố kỵ, oán giận. Nhiều cảm xúc lẫn lộn, Trần Y An cũng nhận ra nãy giờ mình cứ nói chuyện với Lục Phong mà bỏ quên Hà Hân Di đứng một bên. Liền nói với cô ấy, giờ nghỉ trưa cậu có thể qua tìm tớ, chúng ta cùng học. Hà Hân Di gật đầu, cô ấy gượng cười nói, vậy từ nay về sau mỗi buổi trưa tớ sẽ qua tìm cậu. Tớ về trước đây, Trần Y An nhìn bóng lưng Hà Hân Di. Luôn cảm thấy cô ấy dường như không được vui lắm. Lục Phong nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Thành tích cô ấy rốt cuộc thế nào nhỉ? Chạy đến nói thi không tốt mà lại không chịu nói thi được bao nhiêu điểm. Làm tớ tò mò chết đi được. Trần Y An nhún vai nói. Có thời gian rảnh rỗi đó thì nghĩ cách cứu vớt thành tích của mình đi. Cách chương.